hắn một sừng đặc biệt là lợi hại, dường như tê giác giống như tráng kiện, một góc va chạm, có thể bình sơn lấp biển, uy lực so với tầm thường phàm hư hạ phẩm pháp bảo đều còn thắng một bậc. Nhưng bị Nguyệt Lăng không tiện tay vũ động Nguyệt Quang giải lụa quét chúng mấy lần sau, quỷ giác vẫn lấy làm kiêu ngạo ma giác, càng bị Nguyệt luyện sinh sinh đập gãy. Quỷ giác phát ra xung thiên gào thét, lại không làm gì được Nguyệt Lăng không mảy may. Ầm, ầm, ầm. Quỷ mục tộc Huy Hư, tên là Võng Lượng, mi tâm có một đạo mắt dọc quỷ mục, ngoài ra, cánh tay, cổ, cái bụng các vị trí cơ thể đều mọc ra quỷ dị trong mắt. Hắn một thân trên dưới, cộng sinh có hơn 50 cái quỷ mục, đây là quỷ mục một tộc thiên phú bí thuật thiên nhãn ma mục, tại quỷ mục một tộc bên trong, ngoại trừ quỷ mục tộc Thái Thượng Trưởng Lão, không người nào có thể tu luyện tới thiên mục số lượng. Võng Lượng mỗi một lần ra tay, đều từ hơn 50 quỷ mục bên trong phun ra hắc hỏa, tầng tầng hắc hỏa hợp nhất, ngay cả là đồng cấp Huy Hư cũng phải mệt mỏi chống đỡ. Đối mặt Võng Lượng quỷ mục hắc hỏa, Nguyệt Lăng không chỉ là quét ngang Nguyệt Luyện, từng cái nổ nát. Chợt nhu chỉ vào không trung, trăm vạn đạo Nguyệt Quang dường như phi châm, bỗng nhiên mà đến, đâm vào Võng Lượng quỷ mục, đưa hắn một thân quỷ mục hết thảy đều chọc mù, muốn chữa trị, rất khó. Võng Lượng phát ra đau đớn gào thét, trong ánh mắt, toát ra sâu sắc kinh hãi. Ầm, ầm, ầm. Lan Lăng Tông Huyễn Hư, tên là La Tống, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá luyện hư. Thực lực của hắn thua kém Nguyệt Lăng không quá nhiều, nhưng ỷ vào trong tay một thanh cửu tiết trúc tiên, lần lượt ngăn trở Nguyệt Lăng không Nguyệt luyện công kích. Cái kia cửu tiết trúc tiên chỉ là một kiện phòng chế pháp bảo, cũng đã lợi hại như vậy, nếu là nguyên bảo, uy lực tất nhiên càng mạnh hơn. Mặc dù miễn cưỡng đỡ Nguyệt luyện công kích, nhưng roi trúc mỗi một lần cùng Nguyệt luyện đấu, La Tống đều sẽ bị cái kia đối oanh chi lực chấn động đến mức ngực đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, thương thế tăng thêm. Mấy hiệp giao phong sau, Nguyệt Lăng không cổ tay trắng ngần dương lên, Nguyệt Quang như sơn tựa hải chấn áp, cái kia cửu tiết trúc tiên không thể tả chống đối, ầm ầm vỡ vụn thành chín đốt. Mắt thấy roi trúc vỡ vụn, Nguyệt Quang như núi phủ đầu chấn áp, La Tống ánh mắt ngơ ngác muốn chết, lấy ra một đạo màu bạc bùa chú, vỗ vào ngực, quanh thân hóa thành một đạo ánh bạc, độn tốc có thể so với Huy Hư, vội vã lùi về sau, nhưng hắn lùi nhanh. Nguyệt Quang lại chấn áp địa càng nhanh hơn, từng đạo Nguyệt nhận chém xuống, La Tống kêu thảm một tiếng, một cánh tay đứt tận gốc. Hắn mặt như giấy vàng, sợ run tim mất mật, Nguyệt Lăng không thực lực, khiến hắn sâu sắc kinh hãi. Ầm, ầm, ầm. Lục giới phần là bị tầng tầng Nguyệt luyện oanh kích, hắn có một loại ảo giác, Nguyệt Lăng không tuy rằng đồng thời công kích bốn người, nhưng tuyệt đại đa số hỏa lực đều tập trung ở trên người hắn. Đáng ghét. Bổn điện tự hỏi, đối Chu Minh, Nguyệt Lăng không địch ý ẩn giấu cực sâu, tuyệt chưa bại lộ, tại sao lại bị Nguyệt Lăng không trọng điểm công kích? Tiện nhân này, dĩ nhiên đột phá luyện hư cảnh giới, mà lại vẫn là Huy Hư vô địch trình độ, dù cho bổn điện đột phá huyễn hư, tiến vào chân chính luyện hư, cũng chưa hẳn là tiện nhân kia đối thủ. Đáng ghét a! Tại sao bổn điện mỗi lần mưu tính đại sự, đều sẽ bị Chu Minh từ đó can thiệp, bổn điện không phục. Lục giới phần mắt giả âm trầm, từ trong túi chữ vật lần lượt lấy ra trí bảo. Hán âm dương tử hỏa kính, vốn là hắn nhất là dựa vào pháp bảo, cũng tại tinh cung bên trong tao ngộ giới thú chu diệt, bất đắc dĩ bị hủy. Hán hỏa mâu, cũng là một cái không sai pháp bảo, lại bị Ninh Phàm chỉ tay phá hủy. Hán tử hỏa kim phiêu, cũng là hắn nhọc lòng luyện chế ám khí pháp bảo, dù cho là chân chính luyện hư, bị này kim tiêu đánh lén đến. Đều sẽ bị thương, này kim tiêu, lại bị Nguyệt Lăng không một đạo Nguyệt luyện nổ nát. Hắn lấy ra thanh đồng chùy, lấy ra hắc thiết đỉnh, lấy ra muôn màu muôn vẻ linh bảo phi kiếm. Từng kiện pháp bảo, đều là hiếm có chân phẩm, trong đó không ít pháp bảo đối luyện hư lão quái đều có chút công dụng. Nhưng những này pháp bảo, căn bản là không có cách ngăn cản Nguyệt Lăng không bất kỳ thế tiến công. Tại Nguyệt Lăng không gần như bá đạo Nguyệt luyện dưới, thường thường một đòn mà nát. Hóa thành từng mảng mảnh vỡ pháp bảo. Mỗi tổn thất một cái pháp bảo, lục giới phần đều thịt đau không ngớt. Vậy cũng phần lớn là hắn phí hết tâm huyết tìm thấy trí bảo a. Hắn nhìn Nguyệt Lăng không, mắt lộ oán độc. Như hắn hôm nay có thể bất tử, nhất định nằm gai nếm mật, đột phá cảnh giới. Ngày sau báo thù, định để Nguyệt Lăng không cầu muốn sống không được. muốn chết không xong. Hắn oán độc, không có giấu giếm được Ninh Phàm ánh mắt. Ninh Phàm từ lục giới phần trong mắt đọc ra đối Nguyệt Nhi oán hận, hắn không khả năng lại bỏ mặc lục giới phần để tránh khỏi dưỡng hổ di hoạn. Hôm nay hắn chắc chắn sẽ không lại cho lục giới phần đào mạng chi cơ hội. Một bên lục dực tộc đại trưởng lão Huyền Dực tại hẳn phải chết thời khắc bị Ninh Phàm cứu, mắt lộ cảm kích. Nếu không Ninh Phàm xuất hiện, Huyền Dực hẳn phải chết, lục dực tất diệt. Huyền Dực tuyệt đối không ngờ rằng Ninh Phàm càng mạnh mẽ như thế. Chỉ tay đè nát nửa bước hư bảo, người mang ba bộ khuy hư khôi lỗi, càng có một cái khuy hư vô địch nữ tử, cam nguyện vì hắn vào sinh ra tử. Đối Nguyệt Lăng không thực lực, Huyền Dực thập phần chấn động. Đối ngày đó kết giao Ninh Phàm hành vi, hắn thập phần may mắn mình làm sáng suốt nhất quyết định. Ninh Phàm cùng nữ thi đứng sóng vai, làm Nguyệt Lăng không lược trận, cũng không cứu viện lục dực tộc những tộc nhân khác ý tứ. Ninh Phàm bả vai, dừng một cái khí tức uể oải nữ tử nguyên thần. Huyền Dực tinh tế vừa nhìn, cô gái kia rõ ràng là Phần Xí. Phần Xí, nữ tử này thân phận đặc thù, nàng sao cùng Minh Tôn cùng nhau? Từ Phần Xí thương thế suy đoán, nàng chịu đựng vết thương, đều là quỷ mục, lam giác các tộc pháp thuật tạo thành. Nói cách khác, nàng là bị kẻ địch gây thương tích, bị Minh Tôn cứu. Không biết Minh Tôn cứu nàng là ngẫu nhiên ra tay, vẫn là biết được nàng thân phận đặc thù, đặc biệt vì... Xem Minh Tôn tư thế, hắn mặc dù nguyện xuất thủ cứu lão phu, nhưng sẽ không cứu cái khác lục dực tộc người. Cũng đúng, người này tính cách lạnh lùng, vô lợi không đến. Hắn cứu lão phu, chỉ là vì bảo vệ ta một mạng, trợ giúp hắn mở ra hồi sinh đài. Về phần lục dực tộc là tồn là vong, những tộc nhân khác tử thương bao nhiêu, hắn tự sẽ không quan tâm. Xem ra, những tộc nhân khác, hay là muốn lão phu chính mình đi cứu rồi. Huyền Dực có thể trở thành là một tộc đại trưởng lão, tự nhiên tâm trí không yếu, tâm tư bay lột, đã muốn sáng tỏ rất nhiều thứ. Nhìn lục dực tộc bên trong tử thương vô số tộc nhân, Huyền Dực thở dài một tiếng, Ninh Phàm giúp hắn đã ngăn được tứ đại cao thủ, nhưng lục dực tộc tu sĩ cấp thấp vẫn xa xa yếu hơn tứ đại thế lực. Nếu như không có người nhúng tay, sợ lại quá một canh giờ, lục dực tộc tu sĩ cấp thấp liền muốn bị tàn sát sạch sẽ. Ninh Phàm không cứu, Huyền Dực chỉ có thể tự cứu. Huyền Dực tự sẽ không trách Ninh Phàm lãnh huyết, Ninh Phàm cũng không phải lục dực tộc người nào, vì sao phải làm lục dực tộc chém giết. Ninh Phàm nguyện ý cứu Huyền Dực, đã là khai ân, Huyền Dực tự sẽ không cưỡng cầu cái gì. Đốt ma huyết, hôm nay cho dù liều lại trọng thương, cho dù rơi xuống luyện hư cảnh giới, cũng phải hộ lục dực bất diệt. Huyền Dực lục dực bên trên, cùng nhau bốc cháy lên hắc sắc ma hỏa. Hắn đốt cháy huyết mạch, thiêu đốt tu vi, mạnh mẽ đè xuống thương thế, hóa thành một đạo ma quang, nhằm phía từng mảng chiến trường, lấy thủ đoạn lôi đình chém giết vô số địch tu. Những kia địch tu bên trong, không thiếu nguyên anh hóa thần lão quái, nhưng những lão quái này tại luyện hư cấp bậc Huyền Dực trong mắt, bất quá là run rế ngươi, há có thể đỡ hắn một đòn, mà lại hắn giờ khắc này thiêu đốt ma huyết, đã là liều mạng trạng thái, trừ phi đồng cấp khuy hư, bằng không ai có thể kháng cự. Mọi chỗ chiến trường địch tu, bị Huyền Dực tàn sát hết, đây là một tràng huyết chiến. Bất kể là lục dực tộc, hay là lam giác tộc, quỷ mục tộc, lan lăng tông, phong yêu điện, ai sống ai chết, Ninh Phàm không để ý chút nào. Lục dực tộc đối mặt tộc giết hết nguy, nhìn như đáng thương, kỳ thực căn bản không đáng giá đồng tình, như Ninh Phàm thực lực nhỏ yếu. Ngày đó cùng lục dực tộc kết thù kết oán thời gian, liền sẽ bị lục dực tộc cả tộc truy sát. Lục dực tộc sở dĩ giao hảo Ninh Phàm, có cửu oán không dám báo, cũng chỉ là kiêng kỵ Ninh Phàm thực lực mà thôi. Ai biết lục dực tộc ngày sau cường thịnh thời gian, có thể hay không cùng lục giới phần như thế, cắn ngược lại Ninh Phàm một cái. Thế gian này, lòng người là khó dò nhất, cho nên Ninh Phàm rất cam tâm tình nguyện nhìn lục dực tộc diệt. Cũng có thể giảm thiểu một cái mầm họa, chỉ cần lưu lại Huyền Dực cái này người sống, vì hắn mở ra hồi sinh đài là đủ. Minh Tôn, cầu ngươi cứu thiếp thân tộc nhân. Phần Xí ngồi ở Ninh Phàm trên vai, lòng như lửa đốt, rốt cuộc không nhịn được khẩn cầu. Ta có ích lợi gì? Ninh Phàm lạnh lùng nói. Chỗ tốt, Minh Tôn tại bộ tộc ta nguy vong thời gian, xuất thủ cứu giúp, cũng có thể được đến ta lục dực một tộc hảo cảm. Thật sao? Ta lại không cảm thấy, cứu Lục Dực có thể làm Lục Dực đối với ta có hảo cảm gì. Nếu không có hôm nay diệt tộc đại kiếp nạn, Chu Mỗ lần này tiến vào Lục Dực tộc, sợ là sẽ phải có không ít Lục Dực tộc người nhằm vào ta. Phần Xí cô nương, ngươi nói là sao? Chuyện này, Phần Xí không có gì để nói, Ninh Phàm suy đoán là đúng. Hồi sinh đài là Lục Dực tộc bất truyền chi bảo, có kinh thế hải tục chữa thương thần hiệu, nhưng chưa bao giờ cho người ngoài sử dụng. Dù cho Huyền Dực đáp ứng mượn Ninh Phàm sử dụng hồi sinh đài, nhưng trong tộc nhưng có không ít thanh âm phản đối. Bọn hắn không cải biến được đại trưởng lão mệnh lệnh, lại trong bóng tối mưu đồ bí mật, chờ Ninh Phàm lần này vào Lục Dực tộc, nhất định phải cho Ninh Phàm một cái đẹp đẽ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, ma tượng phiến đá sẽ ở giờ khắc này hiện thế, cũng vì Lục Dực tộc trêu ra họa lớn ngập trời. Lục Dực tộc chính mình cũng muốn tiêu diệt tộc rồi, đâu còn có tâm tình ám hại Ninh Phàm. Lục Dực tộc là lang, là Đông Quách Chi lang. Ninh Phàm trừ phi là kẻ ngu si, bằng không sẽ không cứu một con sói. Rồi, nữ thi bỗng nhiên ra tay, tay nhỏ chỉ tay một cái nào đó không người phương hướng, ánh mắt cao quý mà lạnh lẽo. Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, lấy hắn thần niệm mạnh, phủ ly con mắt mạnh mẽ, cũng không thấy có người đến đây, nữ thi lại nhìn thấy rồi. Theo thức hải chữa trị, nữ thi càng ngày càng lớn mạnh rồi. Ninh Phàm không nghi ngờ chút nào nữ thi lời nói, không đơn thuần là tín nhiệm nữ thi, càng bởi vì hắn cũng dần dần từ phương xa hải lưu bên trong, cảm nhận được một đạo mênh mông khí thế áp sát. Vấn hư lão quái, mà lại vẫn là vấn hư vô địch cấp bậc. Nguyệt Nhi, trở về. Tại Nguyệt Lăng không hầu như muốn chém giết lục giới phần thời khắc, Ninh Phàm bỗng nhiên lên tiếng, mạnh mẽ gọi về Nguyệt Lăng không, bảo hộ ở bên người. Dưa chuột nhỏ, ngươi làm gì thế gọi ta trở về, ta lập tức liền có thể giết lục giới phần, cho ngươi chút giận. Nguyệt Lăng không rất có bất mãn, nhưng không có làm trái Ninh Phàm lời nói, ngoan ngoãn lui về. Có người đến rồi. Ninh Phàm giải thích một câu, ánh mắt nghiêm nghị. Sau một khắc, một luồng khiến không khí hít thở không thông khí thế cường hãn, từ xa xôi chỗ rẽ biển lướt sóng mà tới. Đó là một cái lạnh lùng cao ngạo nam tử, mặc hoa phục, đầu đội vương miện, dường như một người thanh niên đế vương. Sự xuất hiện của hắn khiến cho Lan Lăng Tông La Tống lông mày buông lỏng, tựa hồ sớm đoán được người này sẽ đến đây. Sự xuất hiện của hắn lại làm cho Quỷ Giác, Võng Lượng hai người đều là sững sờ. Sự xuất hiện của hắn khiến lục giới phần sắc mặt đại biến, đầy mặt đều là tính xót vẻ mặt. Không nghĩ tới, người này cũng đối ma tượng phiến đá nhất định muốn lấy được. Đáng ghét, bổn điện liền biết, Lan Lăng Tông tham gia việc này, căn bản không phải bị quỷ mục tộc thu mua. Có người này tại, bổn điện đạt được ma tượng phiến đá, cơ hội xa vời. Hừ, bất quá có người này tại, dù cho Chu Minh lại có nhiều khuy hư khôi lỗi, dù cho Nguyệt Lăng không mạnh hơn, cũng là phí công. Vũ giới bên trong, toái hư dưới, ai có thể chống lại người này? Lục giới phần lo được lo mất, lại cùng cái khác ba tên cao thủ như thế, thu sạch tay, chờ người này đến. Lục Dực tộc bên trong, hết thảy tranh đấu, đều bởi vì người này đến, mà sinh sinh bỏ dở. Tứ đại thế lực cao thủ, đều là lùi đến một bên, không có lại giết. Xì, phảng phất sương mù lóe lên. Xa như vậy tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nam tử, vừa sải bước càng vô số khoảng cách, xuất hiện tại lục dực tộc trên phế tích nhàn rỗi. Này tà dị nam tử, trang phục giống một người thanh niên đế vương, mi tâm một điểm chu sa, rồi lại vì hắn bằng thêm mấy phần tà dị khí chất. Hắn khí tức, công chính hùng vĩ, là huyền môn chính hơi thở của đạo. Nhưng ánh mắt của hắn, so với phần lớn ma tu đều phải lạnh lùng. Bản vương Lan Lăng tới đây chỉ lấy một vật, cùng bản vương tranh giành bảo người, chết. Thanh niên đế vương này, thình lình càng là danh chấn vũ giới trước đây thanh tuấn, Lan Lăng Vương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com. Chương 440, Chu diệt lục giới phần. Chương 440, Chu diệt lục giới phần. Thanh niên đế vương này, thình lình càng là danh chấn vũ giới trước đây thanh tuấn, Lan Lăng Vương. Chỉ là trong truyền thuyết Lan Lăng Vương rõ ràng là nửa bước toái hư, giờ khắc này biểu lộ tu vi, lại chỉ là vấn hư cấp bậc, có chút quái lạ. Ninh Phàm tinh tế vừa nhìn, liền phát hiện một chút manh mối. Trước mắt Lan Lăng Vương, thực tế là nguyên thần thứ hai, cũng không phải bản tôn đến đây. Có thể nhìn thấu Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai thân phận người, nên có không ít. Nhưng dù cho Lan Lăng Vương vẻn vẹn nguyên thần thứ hai đến đây, đều cho nhân sinh không nổi chống lại chi tâm. Huyền Dực vừa thấy người này xuất hiện, một chốc trong lúc đó, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Người này nếu muốn diệt Lục Dực tộc, mặc cho Ninh Phàm thủ đoạn lại cao hơn, cũng không bảo vệ được Lục Dực. Cũng may người này chỉ là muốn đoạt phiến đá quá nửa là không bảo vệ được rồi, chỉ là không chi giao ra phiến đá, Lục Dực có thể không may mắn sống tạm bợ. Nguyệt Lăng không đôi mắt đẹp khiếp sợ, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra Nguyệt Môn, mang Ninh Phàm bỏ chạy, đủ có thể thấy đối Lan Lăng Vương kiêng kỵ. Dưa chuột nhỏ, chúng ta chuẩn bị trốn, này Lan Lăng Vương, chúng ta không trêu chọc nổi. Vũ giới bên trong, toái hư dưới, không ai có thể sánh cùng. Không cần phải lo lắng, người này không phải bản tôn giáng lâm, chỉ là nguyên thần thứ hai đến đây. Dù cho chỉ là nguyên thần thứ hai, cũng không thể khinh thường. Nghe đồn Lan Lăng Vương chỉ dựa vào nguyên thần thứ hai, liền đủ để chém giết phổ thông sung hư. Nguyệt Lăng không ngự khí tiết lộ ra lo lắng, nàng lo lắng Ninh Phàm an nguy. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ninh Phàm từng tia một an nguy, đều đủ để tác động thần kinh của nàng. Yên tâm, này Lan Lăng Vương địch ý, vẫn chưa tập trung ở trên người chúng ta, mà là tập trung ở quỷ mục, lam giác trên người. Hắn công bố đến Lục Dực tộc chỉ vì cướp đoạt một vật, cái kia một vật, hơn nửa chính là ma tượng phiến đá. Có ý tứ, này Lan Lăng tông mặt ngoài cùng lam giác, quỷ mục hai tộc liên hợp, không biết chắc chắn cỡ nào ước định. Nhưng ở phiến đá sắp đắc thủ thời khắc, Lan Lăng Vương rồi lại tự mình đến, cướp giật phiến đá, ý muốn độc chiếm. Người xưa nói, lợi ích khiến người tranh giành, bởi vì lợi ích hợp tác người, cũng nhất định sẽ bởi vì lợi ích mà sụp đổ. Như Ninh Phàm sở liệu, Lan Lăng Vương một khi hiện thân, liền thần niệm khóa chặt quỷ giác, võng lượng hai người, chỉ sợ là có độc chiếm phiến đá tâm tư. Nguyệt Lăng không tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ là khuy hư vô địch trình độ, không có thâm hậu bối cảnh, không đủ khiến cho Lan Lăng Vương để vào trong mắt. Duy nhất có thể làm cho Lan Lăng Vương kiêng kỵ, chỉ có quỷ giác, võng lượng thế lực phía sau, lam giác tộc, quỷ mục tộc, đặc biệt là quỷ mục tộc, sẽ là Lan Lăng Vương tranh cướp ma tượng phiến đá đối thủ lớn nhất. Huyền Dực, đem ma tượng phiến đá, giao cho bản vương. Lan Lăng Vương lãnh khốc lời nói, mang theo một luồng không cách nào tưởng tượng uy thế, bay thẳng đến Huyền Dực trấn áp mà xuống. Đối trọng thương Huyền Dực mà nói, này uy thế, khó có thể chịu đựng. Huyền Dực ánh mắt e ngại không ngớt, tại Lan Lăng Vương uy thế dưới, hắn càng cảm thấy nghẹt thở giống như vậy, không cách nào chống lại. Như tranh cướp phiến đá chỉ có khuy hư lão quái, hắn còn dám một trận chiến. Nhưng liền Lan Lăng Vương loại này cấp số cao thủ đều tới, Huyền Dực tự nhiên đừng hòng lại bảo vệ phiến đá. Ánh mắt của hắn dãy ruộng. Này ma tượng phiến đá chỗ khắc nội dung cực kỳ cổ áo, tối nghĩa khó hiểu, quỷ dị hơn chính là, mỗi quá một quãng thời gian, văn tự đều sẽ phát sinh thay đổi. Lấy Huyền Dực nghiên cứu, cũng chỉ có thể đại thể rõ ràng trong này có giải thoát nô văn, ngưng tụ tổ ma tàn phù, phương pháp. Đặc biệt là để Huyền Dực để ý, là phiến đá bên trong, tựa hồ phong ấn một đạo mênh mông sức mạnh, không biết là vật gì, tựa hồ là thay đổi văn tự sức mạnh cội nguồn. Huyền Dực lần lượt đem trên bàn đá văn tự sao chép lại đến, mỗi một lần văn tự đều không giống nhau. Hắn sâu sắc rõ ràng, nếu không có phiến đá bên trong phong ấn sức mạnh, những này tối nghĩa, biến hóa văn tự không có bất kỳ ý nghĩa, không cách nào giải trừ Lục Dực tộc nô văn. Cho nên, hắn tuyệt không nguyện giao ra phiến đá, trừ phi phá giải phiến đá bí mật. Theo Lan Lăng Vương đến, Huyền Dực rốt cuộc không có lựa chọn nào khác, đem phiến đá lấy ra. Đó là một khối huyền thanh cổ lão phiến đá, bên trên lộ ra nhàn nhạt cổ ma khí tức, tang thương trầm trọng. Một khi bị Huyền Dực lấy ra, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, không ít lão quái đều toát ra vẻ tham lam, lặng lẽ thả ra thần niệm, đi tra xét trên bàn đá văn tự là cái gì. Nhưng mà tra xét sau, vô số lão quái sắc mặt phải biến đổi, cái kia phiến đá bên trên văn tự không chỉ tối nghĩa khó hiểu, càng cổ quái là... Văn tự mỗi quá một quãng thời gian, đều sẽ có chỗ biến ảo. Liền ngay cả Ninh Phàm, đều hơi biến sắc mặt. Hắn đồng dạng xem không hiểu phiến đá viết cái gì. Nhưng ở nhìn thấy phiến đá này, văn tự thời gian, Ninh Phàm đột nhiên cảm thấy trong nguyên thần giọt kia ma la máu dường như sôi trào. Sau lưng của hắn huyền thổ ma văn càng nóng bỏng lên, mơ hồ xuất hiện tấn cấp dấu hiệu. Phiến đá này cất giấu ma la máu bí mật, đồng dạng cất giấu khiến ma văn tấn cấp huyền diệu sức mạnh. Ninh Phàm lặng yên thôi thúc ma la con mắt, trong lòng lập tức kinh ngạc. Hắn phát hiện, khi thôi thúc ma la con mắt sau, lại đi quan sát những kia văn tự càng bắt đầu nhúc nhích lên, cuối cùng, trọng ngưng thành từng cái rõ ràng văn tự, lại không thay đổi. Chỉ có Ninh Phàm nhìn đến là cảnh tượng như vậy, những người khác nhìn đến, vẫn là biến ảo không ngừng văn tự. Càng ra ngoài Ninh Phàm dự liệu là, hắn từ phiến đá bên trong, nhận ra được một luồng mênh mông ma khí. Cái cỗ này ma khí, cùng hắn trong đan điền ma la máu hấp dẫn lẫn nhau, tựa hồ Ninh Phàm chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đem phiến đá bên trong phong ấn ma khí lấy ra. Mà để ma văn xuất hiện tấn cấp xu thế, chính là cái cỗ này ma khí. Nơi đây chỉ có Ninh Phàm một người, có thể chân chính xem hiểu phiến đá. Vũ giới chỉ có Ninh Phàm một người, có thể rút ra phiến đá bên trong phong ấn ma khí. Cái kia một đạo ma khí, có thể lệnh ta huyền thổ ma văn tấn cấp, có thể tăng lên ta cảnh giới luyện thể. Phiến đá này văn tự, ta đã bằng ký ức ghi nhớ, chỉ cần lại rút ra phiến đá này bên trong một đạo ma khí, ta liền giống như là đã lấy được phiến đá toàn bộ giá trị. Đến lúc đó, có muốn hay không phiến đá, kỳ thực đều không quan trọng. Rút ra phiến đá ma khí, ghi nhớ phiến đá chân chính văn tự, phiến đá này đối với ta mà nói, liền giống như là một cái gân gà. Nhưng người ngoài không biết chuyện, thí dụ như Lan Lăng Vương, Lam Giác Tộc, Quỷ Mục Tộc, vẫn biết đánh bể đầu tranh cướp phiến đá này. Ta chỉ cần thu được trong đó ma khí, phiến đá có thể mặc bọn hắn tranh cướp. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, một cái hố người kế hoạch, ở trong lòng dần dần thành hình. Lan Lăng Vương lên tiếng yêu cầu phiến đá, khiến cho huyền dực khuất phục, khiến cho vô số cao thủ không dám tranh cướp, khiến cho quỷ giác, võng lượng hai tên khuy hư lão quái, tức giận đến hàm răng thẳng ngứa. Đáng hận, Lan Lăng Tông luôn mồm luôn miệng trợ giúp quỷ mục tộc cướp đoạt phiến đá, quay đầu lại hoành đao đoạt ái, ý muốn độc chiếm lục dực tộc cái này một khối phiến đá. Hai người hận thấu Lan Lăng Tông, phản bội, lại giận mà không dám nói gì. Tất cả chỉ vì Lan Lăng Vương uy danh mạnh mẽ quá đáng. Cũng may hai tộc cũng không phải kẻ tầm thường, sớm đề phòng Lan Lăng Tông phản bội, cũng có cao thủ đến đây, chỉ là còn chưa chạy tới mà thôi. Lan Lăng Vương muốn phiến đá, nơi đây không người dám ngay mặt đối phiến đá dùng tới não cân. Ngoại trừ Ninh Phàm, Ninh Phàm một bước ra, ngoài dự liệu của mọi người, ngăn ở huyền dực trước người, nhẹ nhàng tiếp nhận phiến đá. Ánh mắt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều đến tranh cướp này ma tượng phiến đá. Chu Mộ đúng là có chút ngạc nhiên. Này khu một cái phiến đá, đến tột cùng có gì thần diệu, có thể làm cho các vị liều mạng tranh cướp. Huyền Dực đại trưởng lão, phiến đá mà lại mượn Chu Mộ vừa xem, làm sao? Ninh Phàm túm lấy phiến đá, lập tức thôi thúc ma la máu, lấy huyết, sức mạnh. Đem cái kia một đạo ma khí rút ra, chui vào Ninh Phàm trong cơ thể. Cái kia ma khí một khi nhập vào cơ thể, lập tức tụ hợp vào Ninh Phàm sau lưng ma văn bên trong, bắt đầu cùng ma văn giao hòa. Trong nháy mắt, phiến đá ma khí khô cạn, văn tự biến ảo cũng bắt đầu biến trì hoãn, nhưng từ mặt ngoài xem, là không nhìn ra phiến đá phát sinh biến hóa. Không người nghĩ đến, Ninh Phàm sẽ đang tại Lan Lăng Vương trước mặt, cướp đi phiến đá. Đây là tại ngay mặt đánh Lan Lăng Vương mặt a. Tất cả mọi người đều chú ý tới, tại Ninh Phàm túm lấy phiến đá quan sát trong nháy mắt, Lan Lăng Vương ánh mắt hiện lên sát cơ. Ngu xuẩn, Lan Lăng Vương muốn định vật ấy, cái kia Chu Minh lại đi tranh cướp, quả thực là tự tìm đường chết. Lục Giới phần trong lòng cười gằn, hắn biết rõ Ninh Phàm gan to bằng trời, vẫn còn không ngờ tới Ninh Phàm dám cùng Lan Lăng Vương tranh giành bảo. Lục Giới phần cũng muốn tranh cướp phiến đá, nhưng hắn không dũng khí đó đang tại Lan Lăng Vương mặt đi tranh giành, đó là muốn chết. Dưa chuột nhỏ sao lỗ mãng như thế? Tuy nói hắn nhất quán làm việc coi trời bằng vung, nhưng luôn luôn hiểu được bắt bí đúng mực. Trước mắt biết rõ Lan Lăng Vương đối với cái này vật nhất định muốn lấy được, hắn lại đi cướp này khoai lang bỏng tay. Trong này, nhất định có thâm ý gì? Bất luận làm sao, cho dù đắc tội Lan Lăng Vương, ta cũng phải giúp hắn, chuẩn bị mở Nguyệt Môn chạy trốn đi. Nguyệt Lăng không chỉ quyết ám béo, bất cứ lúc nào chuẩn bị gọi ra Nguyệt Môn, mang Ninh Phàm, Nữ Thi chạy trốn. Tất cả mọi người đều tại suy đoán, Ninh Phàm cướp giật phiến đá, sẽ đem Lan Lăng Vương đắc tội chí tử, thậm chí khả năng bị Lan Lăng Vương trực tiếp tiêu diệt. Nhưng không người ngờ tới, Lan Lăng Vương dù cho trong mắt sát cơ quanh quẩn, lại vẫn cứ không hề động thủ giết người, càng là tại nhẫn nại sát cơ. Hắn Lan Lăng Vương cũng sẽ có lúc không dám giết người, mà Ninh Phàm chính là Vũ Điện dặn đi dặn lại, không cho phép Lan Lăng Vương thương tổn người. Ngươi chính là Quân Thiên Điện mới lên cấp tôn lão, Chu Minh. Ngươi là bất diệt hỏa thể, đối Vũ Hoàng còn có tác dụng đồ, ngay cả là bản vương, đã từng bị Vũ Hoàng đã phân phó, tạm thời không thể động tới ngươi. Nhưng, không thể giết ngươi bản thân, không có nghĩa bản vương không thể giết ngươi nữ nhân, chí thân. Như chọc giận ta, nữ nhân của ngươi, sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Giao ra phiến đá, cút. Lan Lăng Vương câu câu nói đều là uy hiếp, ở trong mắt hắn, Ninh Phàm chỉ là run rế. Sở dĩ không thể giết Ninh Phàm, cũng chỉ là Ninh Phàm, bất diệt hỏa thể, đối Vũ Hoàng có tác dụng lớn. Hắn là Vân Thiên Quyết đồng lứa Thanh Tuấn, bây giờ đã là nửa bước toái hư, có hy vọng ở đây sinh đột phá toái hư. Hắn là chí cao vô thượng cao thủ, Ninh Phàm lại chỉ là hèn mọn người yếu. Lan Lăng Vương uy hiếp, khiến cho Ninh Phàm nắm chặt quả đấm, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tối không thể chịu đựng, chính là người khác nắm nữ nhân của hắn uy hiếp. Hắn nhọc lòng, đạt được Vũ Điện che chở, lại phải Chu gia che chở, làm chính là khiến người khác không dám động nữ nhân của hắn. Đáng tiếc, bất kể là Vũ Điện uy hiếp, hoặc là Chu gia uy hiếp, đều xa không đủ để khiến Lan Lăng Vương cấp số cao thủ sợ hãi. Tại nửa bước toái hư lão quái trong mắt, Ninh Phàm vẫn chỉ là run rế, chỉ có điều so với cái khác run rế kích cỡ hơi lớn mà thôi. Nhất định muốn nhận rõ thực lực của mình, nhất định muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ninh Phàm trong lòng sát cơ đã động, nhưng chợt tản đi sát cơ, mặt không biến sắc, mưu đồ lấy cái gì? Hại Lan Lăng Tông kế hoạch sẽ không thay đổi. Quả thật, lấy Ninh Phàm bây giờ thực lực, xa không đủ để cùng Lan Lăng Vương tranh đấu, nhưng mấy người cùng thực lực không có trực tiếp liên hệ. Hôm nay nếu không để Lan Lăng Tông cùng Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc chó cắn chó, lưỡng bại câu thương, hắn Ninh Phàm liền coi như không công rồi ma đạo. Ánh mắt liếc hướng về phương xa, Ninh Phàm từ cái hướng kia, cảm thấy hai đạo hơi thở mạnh mẽ chính gấp rút tiếp viện nơi đây. Hai tên vấn hư lão quái, từ khí tức phán đoán, một người là Quỷ Mục tộc, một người là Lam Giác tộc, không rất nhiều nghĩ, nhất định là tranh cướp phiến đá mà đến. Lan Lăng Tông muốn nuốt một mình phiến đá, cái khác hai tộc lại không phải người ngu, cũng có đồng dạng dự định. Rất tốt, mọi người đều muốn cướp Lục Dực tộc khối này phiến đá, lại không người hiểu rõ khối này phiến đá bị Ninh Phàm từng giở trò, đã là rác rưởi một viên. Liền dùng này một cái rác rưởi phiến đá, khiến Lan Lăng Tông, Lam Giác tộc, Quỷ Mục tộc chó cắn chó đi thôi. Đem nước quấy đục rồi, nói không chừng ngày sau Ninh Phàm còn có thể lẻn vào Lam Giác, Quỷ Mục hai tộc, đem hai tộc ma tượng phiến đá cùng nhau đánh cắp, động động tay chân. Lan Lăng Vương là sao? Chu Mỗ, nhớ kỹ ngươi rồi. Ninh Phàm ánh mắt một tia ánh sáng lạnh, bỗng nhiên lóe lên, phất tay đem rác rưởi phiến đá vứt cho Lan Lăng Vương, chợt kéo lên Nữ Thi, Nguyệt Lăng không, truyền âm nói, nơi này không chuyện của chúng ta rồi, tiếp đó, xem cuộc vui. Lan Lăng Vương không hề lay động ánh mắt, tại chạm đến Ninh Phàm mắt lạnh lẽo thời gian, lần thứ nhất trở nên động dung. Chẳng biết vì sao, đối mặt Ninh Phàm nụ cười, Lan Lăng Vương càng cảm thấy lạnh cả tim. Đó là một loại đối nguy hiểm bản năng báo trước. Hắn đường đường Lan Lăng Vương, càng từ Ninh Phàm cười lạnh, cảm giác được một tia nguy hiểm. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Đại khái là ảo giác đi. Người này chỉ là một cái hóa thần tiểu bối. Đời này có thể không luyện hư cũng chưa biết chừng, không đáng nhắc tới. Dù cho hắn ngàn năm vạn năm thời gian, may mắn luyện hư, cũng không phải bản vương chống lại chi địch, chỉ là một cái run rế ngươi. Như thế run rế, há có thể lệnh ta cảm thấy nguy hiểm? Lan Lăng Vương vẫn là coi thường Ninh Phàm, lại vạn vạn không nghĩ tới. Hắn hôm nay uy hiếp, đã chạm đến Ninh Phàm điểm mấu chốt, ngày sau sẽ trả giá thật lớn. Hắn thu hồi phiến đá, lạnh lùng nhìn phía xa xa hai đạo chạy nhanh đến bóng người. Hai đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần. Lan Lăng, ngươi quả nhiên ý định bất lương, dám đoạt ta U Hải tứ tộc trấn tộc chi bảo, muốn chết. Lam Giác, Quỷ Mục hai tộc gấp rút tiếp viện Vấn Hư, giận dữ hết. Chỉ là mấy cái bị Lôi Hoàng trấn áp ma tộc, cũng dám đối với bản vương như thế khẩu khí, muốn chết. Liền nhìn là ai muốn chết. Lan Lăng một bước tiến lên, giơ tay một chưởng, đem hai tên Vấn Hư đánh bay, sức chiến đấu mạnh, vang dội cổ kim. Hai tên Vấn Hư sắc mặt đại biến, không dám thất lễ, đem hết toàn lực, dùng hết bí thuật, liên thủ chiến Lan Lăng, rốt cuộc miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong. Ba người chiến đến một chỗ, chiến trường càng ngày càng xa cách Lục Dực tộc. Đã đến cái này bước ngoặt, Lục Dực tộc chết sống, đã không người quan tâm, tất cả trọng tâm đều đặt ở tranh cướp phiến đá bên trên. Lam Giác, Quỷ Mục, Lan Lăng tông ba thế lực lớn cao thủ, cũng đi theo ba tên lão quái độn quang rời đi. Trên đường đi, ba thế lực lớn chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Không có vĩnh viễn bằng hữu, một cái phiến đá liền có thể để ba thế lực lớn trở mặt thành thù. Lục Dực tộc phế tích bên trên, chỉ còn Phong Yêu Điện người không cách nào rút đi. Ba thế lực lớn đều đi rồi, lục giới phần đúng là muốn đi, lại bị Lục Dực tộc người tầng tầng vây quanh. Phong Yêu Điện tại Lục Dực tộc bên trong giết người vô số, không có cái khác ba thế lực lớn tùy tùng. Huyền Dực đại trưởng lão căn bản không đem lục giới phần để vào trong mắt. Lúc trước khuất nhục, cừu hận, chính là hồi báo thời điểm. Giết! Theo Huyền Dực ra lệnh một tiếng, Lục Dực tộc cao thủ, dốc toàn bộ lực lượng, hướng Phong Yêu Điện người phát ra không sợ chết xung phong. Chỉ trong nháy mắt, Phong Yêu Điện tu sĩ tử thương nặng nề, vô lực chống lại. Lục giới phần móc ra một cái truyền tống trận bàn, hắn chuẩn bị chạy trốn rồi. Đúng lúc này, sau người bỗng nhiên vang lên một đạo hài hước âm thanh. Muốn đi, đã muộn. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, một luồng cự lực đánh vào Lục Giới Phần sau lưng. Lục Giới Phần một đời cẩn thận, lần này tới Lục Dực tộc gây sự, sau lưng nhưng là dán mười mấy đạo hộ tâm bùa chú. Tất cả phù lục, tại Ninh Phàm đánh lén chỉ mang tiếp theo thúc một chút phát, mỗi một tấm bùa đều hóa thành một đạo trận quang, đủ để phòng ngự nửa bước luyện hư một đòn toàn lực. Nhưng mà này tầng mười mấy phòng ngự, đối mặt Ninh Phàm chỉ tay lực lượng, lại từng cái tan vỡ, không thể chống lại. Lục Giới Phần sắc mặt đại biến, trước hắn chắc chắn Ninh Phàm không có đột phá kim thân, nhưng giờ khắc này khoảng cách gần cảm thụ Ninh Phàm chỉ mang, lại rõ ràng cảm thấy, Ninh Phàm chỉ mang không chút nào yếu hơn bất kỳ kim thân tu sĩ. Chỉ tay toái giáp, cái kia chỉ tay còn có dư lực, đánh vào Lục Giới Phần sau lưng, trong nháy mắt khiến cho hắn thân thể tan vỡ. Chỉ còn nửa chết nửa sống yêu hồn, cuốn lên túi chữ vật vội vã lùi về sau, một đường trọng thương ho ra máu. Về phần truyền tống trận bàn, từ lâu một đòn nát tan, căn bản không có cho Lục Giới Phần bất kỳ cơ hội đào sinh. Chu Minh, Lục Giới Phần nhìn Ninh Phàm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại là Ninh Phàm phá hoại hắn chuyện tốt. Nếu như không có Ninh Phàm tham gia, bằng Lục Giới Phần tâm cơ, chắc chắn sẽ không rơi vào kết quả như thế. Ngay cả là đoạt được ma tượng phiến đá đều là có nhiều khả năng. Một khi đoạt được ma tượng phiến đá, Lục Giới Phần đều có thể chạy ra vô tận hải, tìm một nơi bí ẩn, chuyên tâm nghiên cứu phiến đá bí ẩn. Trời đất bao la, ai có thể tóm lại? Ngàn năm vạn năm sau, chờ Lục Giới Phần khám phá phiến đá bí ẩn, tất có thể trở thành uy chấn vũ giới cao thủ. Chu Minh, bổn điện lại không cách nào nhìn, bổn điện liều mạng với ngươi. Lục Giới Phần nho nhỏ yêu hồn, bỗng nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ huyễn hư cảnh giới cổ lão khôi lỗi, hơi có hỏng hóc, không biết từ chỗ nào tìm được. Hắn mắt lộ ra oán độc, đây là hắn cái cuối cùng lá bài tẩy, hắn quyết không nguyện sử dụng, nhưng hôm nay, hắn muốn sử dụng. Bằng không hắn tuyệt đối không cách nào từ Ninh Phàm trong tay mạng sống. Dung khôi chi thuật, bí thuật thúc một chút, Lục Giới Phần yêu hồn, hóa thành một vệt sáng. Bắn vào huyễn hư khôi lỗi bên trong. Hắn vốn có huyễn hư tu vi, tại luyện hóa huyễn hư khôi lỗi sau, một người một khôi hợp nhất, tu vi càng đột phá cuối cùng một tia bình cảnh, thăng cấp thành luyện hư. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn không nữa là Lục Giới Phần, hắn thành một bộ luyện hư sơ kỳ tu vi khuy hư khôi lỗi. Tại cùng khôi lỗi dung hợp sau, lục giới phần tuổi thọ chỉ còn 1/10, lại quá 100 năm liền sẽ tử vong. Hắn đã không có tư cách lại theo đuổi trường sinh rồi. Chu Minh, ngươi hại bổn điện nhiều lần cùng cơ duyên gặp thoáng qua, ngươi hại bổn điện mất đi thân thể, trở thành một bộ nửa chết nửa sống khôi lỗi, bổn điện muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Lục giới phần tức giận ánh quyền, đánh chết từng mảng lục dực tộc người, một quyền oai, khuy hư một đòn, san bằng từng khối như núi cao to lớn trong biển đá tảng. Huyền dực ánh mắt hơi kinh, cùng khôi lỗi dung hợp làm một lục giới phần, thực lực cơ hồ không kém với huyền dực rồi. Nguyệt Lăng không đôi mắt đẹp hiện lên sát cơ, nàng tự trách chính mình quá yếu, không cách nào trợ giúp Ninh Phàm cùng Lan Lăng Vương cướp giật phiến đá. Nhưng nàng yếu hơn nữa, vẫn là không nhược đến được khoan dung lục giới phần công kích Ninh Phàm. Bước sen đạp xuống, Nguyệt Lăng không ý muốn ra tay, trực tiếp lấy táng Nguyệt chi thuật diệt lục giới phần, lại bị Ninh Phàm nhẹ nhàng kéo lại phía sau. Nói thế nào cũng là một bộ khuy hư khôi lỗi, đừng làm hư. Hư thuật, song long. Ninh Phàm một bước bước ra, song quyền quấn quanh hắc long hình bóng, song quyền oanh ra, trong thiên địa đều là tiếng rồng ngâm, phong lôi chấn động. Hắn thân thể có thể so với kim thân cảnh giới thứ nhất, song long chi thuật nhưng là ứng long vương đắc ý thể thuật, cấp bậc là phàm hư hạ phẩm, nhưng thuật này uy lực phóng tầm mắt phàm hư hạ phẩm chi giai, đều là cao cấp nhất cường hãn. Dù cho lục giới phần tự cam đọa lạc, trở thành một bộ khuy hư khôi lỗi, nhưng cùng Ninh Phàm thực lực, lại vẫn là khác biệt một trời một vực. Hai đạo hắc long quyền ảnh, đánh vào lục giới phần khôi lỗi thân trên, mạnh mẽ chấn động, đem hắn hết thảy ánh quyền nháy mắt phá vỡ. Lục giới phần không cách nào tin tưởng, hắn bỏ tất cả, đổi lấy khuy hư thực lực, càng vẫn không phải Ninh Phàm đối thủ, Ninh Phàm càng cường đại đến trình độ như thế này. Hắn chí tử đều không thể tin nổi, hắn cùng với Ninh Phàm thực lực chênh lệch càng là lớn như vậy. Không cam lòng, không cam lòng a. Song long quyền ảnh đánh vào khôi lỗi thân, mạnh mẽ một chấn, khôi lỗi thân trọng thương, mà lục giới phần trực tiếp yêu hồn mất mạng, bị lực quyền tiêu diệt. Theo lục giới phần tử vong, này một bộ khuy hư khôi lỗi, mất đi hết thảy linh trí, thành vật vô chủ. Huyễn hư khôi lỗi, bởi vì lục giới phần cùng với dung hợp, mà đột phá khuy hư. Khuy hư khôi lỗi, bởi vì Ninh Phàm quyền giết, mà diệt đi lục giới phần, lần nữa trở thành vật vô chủ. Tuy nói này khôi trọng thương, nhưng hoa chút tiên ngọc linh quáng chữa trị sau, lại sẽ là một cái hoàn hảo như mới khôi lỗi. Lục giới phần, đại lễ của ngươi, ta nhận. Ninh Phàm tâm tình cảm thấy ung dung, đem trước Lan Lăng Vương tạo thành không vui ném ra sau đầu. Lục giới phần người này, đầu cơ luồn cúi, dường như một cái con ruồi, nơi nào có cơ duyên, hắn đều muốn chen vào một chân. Người như thế, không thể lặp đi lặp lại nhiều lần để bỏ mặc, bằng không cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ từ tôm tép nhãi nhép biến thành đại họa tâm phúc. Hôm nay có thể giết lục giới phần, cũng coi như là diệt trừ một cái mầm họa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 441, Kim Thân, 1/4. Chương 441, Kim Thân, 1/4. Đối lục dực tộc mà nói, tứ đại thế lực vây công, Lan Lăng Vương đến, mỗi một kiện đều là chấn nhiếp nhân tâm chuyện. Nhưng ở ba thế lực lớn rời đi sau, Ninh Phàm lần nữa khiến lục dực tộc rung động một lần. Hắn chỉ một chiêu, liền đánh giết lục giới phần. Một chiêu đánh giết khuy hư, làm sao không chấn nhiếp nhân tâm. Lục giới phần cùng đường mạt lộ dưới, cùng khôi lỗi dung hợp, đột phá luyện hư. Đối bất kỳ lục dực tộc tu sĩ mà nói, đều là một hồi ác mộng. Đột phá luyện hư lục giới phần, ỷ vào khôi lỗi thân mạnh mẽ, mỗi một quyền đều có khả năng hủy thiên diệt địa, khiến vô số lục dực tộc lòng người thấy sợ hãi. Liền ngay cả huyền dực đại trưởng lão, đều sâu sắc kiêng kỵ giờ phút này lục giới phần. Nhưng như vậy lục giới phần, mới vừa vặn đắc chí một lát, liền bị Ninh Phàm song quyền đánh giết. Loại kia tình cảnh, tuyệt đối chấn động, khiến vô số cao thủ kinh ngạc không ngớt, không kịp chuẩn bị. Này là cấp bậc gì thể thuật? Quyền sinh song long bóng đen, có thể nổ nát thiên địa, bình định sơn hà, một quyền ra, hắc long vẫn, song quyền ra, thiên địa chết. Này nhất định là một loại phàm hư thể thuật. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Minh Tôn thật không phải là kim thân cảnh thể tu sao? Phàm hư thể thuật, rõ ràng chỉ có kim thân cảnh thể tu mới có thể triển khai a. Nếu không Minh Tôn ra quyền thời gian, không có kim quang hộ thể, lão phu tuyệt đối sẽ cho rằng Minh Tôn là chân chính kim thân thể tu. Cho dù Minh Tôn cũng không phải kim thân cảnh giới, nhưng một quyền này tuyệt đối so với phổ thông kim thân tu sĩ đều cường hãn. Cái gì? Minh Tôn càng lợi hại như vậy, thân thể có thể so với kim thân thể tu. Người này tự thân cũng đã lợi hại như vậy, trải qua sau trận chiến này, đem có được 4 bộ khuy hư khôi lỗi, càng có Nguyệt Tôn loại này khuy hư vô địch hồng nhan tùy tùng. Minh Tôn không thể trêu chọc a, hắn một người liền có bình định ta lục dực tộc thực lực. Ai? Chẳng trách đại trưởng lão coi trọng người này như vậy, nguyện đem hồi sinh đài mượn hắn sử dụng. Chúng ta trước đó còn chuẩn bị âm mưu làm hại Minh Tôn, thực sự là tự tìm đường chết. Từng đạo thổn thức, thán phục, khó có thể tin tiếng bàn luận, tại lục dực tộc bên trong nhấp nhô liên tục truyền ra. Tất cả mọi người đều bị Ninh Phàm đánh giết lục giới phần cường hãn thực lực chấn động đã đến. Lục dực tộc lục lão một trong, hóa thần đỉnh phong hắc dực. Giờ khắc này nho nhỏ nguyên thần trôi nổi ở trong đám người, ngước nhìn Ninh Phàm, lộ ra nụ cười khổ sở. Ngày đó chính hắn, tại Thiên Kỳ đảo đắc tội Ninh Phàm, bị Ninh Phàm phá hủy thân thể, cuối cùng bị Huyền Dực đại trưởng lão mang về trong tộc. Hắn từng dùng làm, Ninh Phàm mặc dù so với hắn lợi hại, nhưng là chỉ là cao hơn một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Hôm nay mới hiểu được, Ninh Phàm thực lực, vượt xa hắn tưởng tượng, đủ khiến hắn ngước nhìn. Phần Xí ngồi ở Ninh Phàm bả vai, đôi mắt đẹp nổi lên từng trận vẻ khiếp sợ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hình dáng không gì đặc biệt Ninh Phàm, thực lực càng cường hãn như vậy. Ngay cả là trạng thái toàn thịnh đại trưởng lão, cũng không cách nào một chiêu đánh giết lục giới phần. Nhưng Ninh Phàm chỉ một chiêu, liền đem lục giới phần đánh giết. Thực lực như vậy, hầu như vô hạn tiếp cận vấn hư lão quái rồi. Minh Tôn, thật sự rất lợi hại. Phần Xí luôn luôn mắt cao hơn đầu, chướng mắt bất kỳ nam tử. Nhưng đối với Ninh Phàm nhưng là tự đáy lòng kính phục.